Chương 4. 860 thủ đoạn. Đeo vàng đeo bạc Liêu gia phụ nhân Trúc Thị, dùng toàn thân thịt mỡ ý đồ gạt mở cản ở trước mặt mình Ngao Dạ đồng học, trong miệng còn lại nhải, ai trẻ danh to xác, phiền phức nhường một chút, đừng cản đường. Nhường một chút, ai nhường một chút ra ta để ngươi muội Ngao Dạ híp mắt lại, thẳng tắp ngăn tại phụ nhân kia trước mặt, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, người nào tại thái tử phi trước mặt lớn tiếng ồn ào, không biết cấp bậc lễ nghĩa kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi nhìn xem xa giá ngoại nhân triều mãnh liệt, một đôi ngậm lấy thanh lánh sắc mặt ánh mắt, thỉnh thoảng lại tại mấy người trên mặt dao động. Các nàng, có phải là có chút quá kích động rồi này từng cái cùng như điên cuồng bộ dạng, các ngươi thân là phu nhân thận trọng cùng tu dưỡng a, đều ném đi nơi nào ta a? Khang thân vương phi ra tẩu tử cái kia Trúc Thị liên tục dùng thịt mỡ chen trúc cản ở trước mặt mình kiếm, luôn miệng gọi nói, thái tử phi, ta nhưng là thân thích tới, làm gì cũng phải trước bán cho ta a thái tử phi. Nhao nhao. Tiểu thái tử phi không kiên nhận hương cái kia béo phụ nhân nhìn một cái, lập tức từ trên xe đi xuống. Ngao Dạ cùng màu theo thải kỳ ba người tranh thủ thời gian ngăn trở tả hữu mà đến mãnh liệt biển người, tức xạ mặt lại gọi nói, không cho phép đưa đẩy toàn bộ người lui ra phía sau. Tiểu thái tử phi không lộ vẻ gì mà nhìn trước mắt không ngừng xông tới, đánh không ngừng bị Ngao Dạ màu theo ba người đẩy xuống đám người, lạnh lùng nói, lại chen tới, liền toàn bộ tiến sổ đen. Một vị phu nhân vội vàng hô bản thân nô buộc, vượng tài, nhanh chớ đẩy, trở về trở về. Này sổ đen các nàng thế nhưng là có nghe thấy. Nghe nói tiểu thái tử phi là cái tùy hứng làm bậy hạng người. Nàng kỳ hạ sản nghiệp, toàn bộ thiết trí một cái sổ đen bảng, nghe nói còn mang chân dung chỉ cần tiến cái này sổ đen, thái tử phi danh nghĩa sở hữu cửa hàng, đều không cho phép ngươi tiến, có tiền ngươi cũng đừng nghĩ tại thái tử phi trong tiệm mua được thứ gì, chính là như thế tùy hứng. Tiểu mục sĩ bước hướng chân vẽ phường cửa đi đến, hành kinh trước mặt mọi người, tất cả mọi người vô ý thức hướng hai bên ngưỡng bộ, chống ra một đầu tha cho nàng đi qua rộng rãi đạo nhi. Không biết vì cái gì, rõ ràng tiểu thái tử phi tuổi còn trẻ, nhìn qua một bộ không tổn thương gì lực dáng dấp. Nhưng những người này chính là nhịn không được dưới đáy lòng run lập cập. Luôn cảm thấy tiểu thái tử phi cũng không dễ chê, nộ nhớ chọc tới nàng không vui, trời mới biết sẽ phát sinh lu cờ na ho nó trưởng quý cười ha hả đem tiểu thái tử phi đón vào. Lấy hết nợ sổ ghi chép đi ra, vô cùng cao hứng nói tháng này dư tới lợi nhuận, một gương mặt mo gần như cười thành đóa hoa cúc. Thái tử phi ngài là không nhìn thấy à, cái kia tranh mua rầm rộ, đều nhanh đuổi kịp văn tiết tranh mua đồ tết. Thái tử phi, ta chân vẽ phường Mỹ nhan đan thanh danh, là triệt để đánh ra. Chỉ đợi bổ sung hàng, tháng này Mỹ nhan đan đánh giá muốn bán điên rồi. Tiểu thái tử phi lại lắc đầu, tháng này đã số 3, không bán. Tháng sau bắt đầu, về sau mỗi tháng số 1 bán 2 viên Mỹ nhan đan, người trả giá cao được. Như gặp tình huống đặc biệt đến lúc đó lại nói. Nó trưởng quỹ lao mắt tỏa sáng, tựa hồ muốn bay ra liên tiếp tiểu tinh tinh. Ai nha hắn nhỏ hơn thái tử phi nha, này tuổi còn nhỏ, sinh ý đầu não sao linh như vậy ánh sáng. Kể từ đó, bọn họ chân vẽ phường mỗi tháng đầu một ngày, cầm 2 viên Mỹ nhan đan ra tới đầu giá, vô luận cái khác sinh ý có làm hay không, dù sao này Mỹ nhan đan liền đầy đủ kiếm được tiền một món lớn. Mặt khác mỗi tháng bán ra 10 hộp Mỹ nhan cao, đều là hạn lượng cung ứng. Giá quy định không thua kém 50 vạn linh tệ.